Mẫu thân ta là thần thám. Chương 387, thói nghiện của hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hồ sơ mà Vân Xương cầm là bản ghi chép chi tiết về vụ án trước đó. Tuy vụ việc vẫn chưa kịp điều tra sâu, nhưng do khi vụ án được báo lên phủ Kinh Triều, phụ mẫu của người chết cũng vừa lúc đến báo án con gái mất tích. Nên trước khi vụ án chuyển về hình bộ, thân phận của người chết đã được xác nhận. Khi nhìn thấy thân phận của người bị hại, Vân Xương có phần kinh ngạc. Thì ra là tiểu thư của một gia đình quan lại. Hơn nữa, lại còn xuất thân từ Tống gia tại Minh Kinh. Tống gia cũng là một thế gia danh tiếng ở Đại Tề. Tuy thế lực không sánh bằng những gia tộc hàng đầu như Viên gia, Do gia hay Mộc gia, nhưng trong Minh Kinh cũng thuộc hàng trung thượng. Người chết lại không phải là dòng chính của Tống gia, chỉ là chi thứ, hơn nữa đã sớm tách khỏi phủ chính ra ở riêng. Vì thế vụ án này mới không gây ra động tĩnh lớn. Dù là chi thứ, nhưng phụ thân của người chết cũng khá có tiền đồ, hiện đang đảm nhiệm chức tư giám ngự sử tại ngự sử đài, là quan chính lục phẩm. Trong buổi yến tiệc cung đình mồng năm, họ cũng có tư cách tiến cung. Nếu không phải đang đúng vào dịp Tết, nhân thủ thiếu thốn, thì vụ án này cũng đáng được xếp vào diện ưu tiên điều tra. Vân Xương tiếp tục đọc, lướt qua các thông tin cơ bản của nạn nhân. Tống Vũ Nhẫn, 16 tuổi, chưa xuất giá, cũng chưa có hôn ước. 4 ngày trước, vào khoảng giờ Thìn, 8 giờ sáng, thi thể được phát hiện tại rừng mai gần Nhật Nguyệt Pha bên ngoài thành. Khi được phát hiện, trên người mặc một bộ váy áo màu thanh nhạt, đi giày đồng màu, đầu bị phủ một tấm vải trắng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Theo lời phụ mẫu nàng kể, sáng hôm đó họ phát hiện con gái mất tích. Vì nàng vốn là người ngoan ngoãn, chưa từng rời nhà mà không báo trước. Sau khi tìm không thấy, liền đến phủ Kinh Triệu báo án. Vừa hay gặp đoàn người khiêng thi thể Tống cô nương trở về từ ngoài thành. Hồ sơ này chỉ ghi lại sơ bộ thân phận nạn nhân, nơi phát hiện thi thể, tình trạng khi bị phát hiện cùng y phục trên người. Những chi tiết liên quan đến thi thể phải xem ở tập hồ sơ khác. Vì chưa bắt đầu điều tra, tư liệu hiện tại ít đến đáng thương. Thế nhưng chỉ cần những thông tin ít ỏi này, Vân Xương đã thấy được nhiều điểm tương đồng quen thuộc. Y phục đều giản dị, thanh đạm, và đầu bị phủ khăn trắng. Chỉ mất một lát, nàng đã xem xong, rồi nhìn sang Do Giá. Tình trạng thi thể của Tống cô nương khi bị phát hiện chắc cũng rất giống với nạn nhân hôm nay đúng không? Do Giá cũng vừa xem xong bản báo cáo khám nghiệm tử thi, gật đầu, giọng trầm xuống, hầu như giống hệt, chỉ khác là lúc phát hiện thi thể Tống cô nương, trên đầu có dấu tích bị đánh, trên người cũng có dấu hiệu từng giằng co với người khác. Những dấu vết này đều được xác định là có trước khi chết. Ngỗ Tác phán đoán hung thủ là đã đánh ngất nạn nhân trước, rồi mới khiến nàng ấy ngạt thở mà chết. Sau đó, hắn dùng một loại vũ khí sắc nhọn giống như dao găm, tiến hành hành vi ngược đãi ở ngực và hạ thể, tương tự như với nạn nhân hôm nay. Vừa nói, hắn vừa đưa bản khám nghiệm cho Vân Xương. Hai người đổi hồ sơ cho nhau rồi nhanh chóng đọc tiếp. Sau một lúc trầm ngâm, Vân Xương chợt nói, ngoài những điểm giống nhau đó, vụ án này và vụ hôm nay còn có một điểm chung nữa. Do Dã nhìn nàng, là gì? Hắn vốn nghĩ mình đã tìm ra toàn bộ điểm tương đồng rồi. Vân Xương chỉ vào bản khám nghiệm tử thi, giọng đều đều, hung thủ đều là sau khi gì? SCS nạn nhân mới tiến hành hành vi ngược đãi mang tính mô phỏng GHN. Nạn nhân hôm nay có thể chưa rõ ràng, nhưng vụ của Tống cô nương thì chắc chắn, hung thủ đã đánh ngất nàng trước, sau đó làm những việc khác. Thế nhưng, hắn vẫn nhất quyết phải gì? SCS nàng trước, rồi mới hành hạ thi thể. Do Dã thoáng sững người, điểm này, quả thực hắn chưa nhận ra, đúng là có chút bất thường. Do giá tuy tự cho mình là quân tử, nhưng rốt cuộc vẫn là nam nhân. Đối với một số bản tính của đàn ông, hắn hiểu rất rõ, nếu không phải vì có một loại ái thích đặc biệt, hoặc trong tình huống nào đó không còn lựa chọn, thì phần lớn đàn ông vẫn thích người còn sống. Dù chỉ là bất tỉnh, nhưng cơ thể vẫn mang theo sinh khí, dòng máu vẫn chảy, hơn hẳn cái cảm giác lạnh lẽo, tịch liêu nơi xác chết. Do Dã lập tức hiểu ra ý của Vân Sương, ánh mắt chợt trầm xuống, ý muội là hung thủ không thích người sống. Dù là Do Dã cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ sự do dự trong lòng, nên khi nói đến chủ đề này, ngữ khí vẫn có phần dè dặt, uyển chuyển. Vân Sương thì đã chẳng buồn giữ hình tượng gì nữa, thản nhiên kéo môi, có lẽ đó là D, Úc V, Ông B, NSH, N của hắn. Ưa xác chết, lại không thể hành phong, tâm lý chắc chắn vô cùng vặn vẹo, ngay cả Do Giá cũng phải lặng người một lúc. Còn một điểm nữa, Vân Sương tiếp tục, trong hồ sơ vụ án Tống cô nương viết rất rõ, trước khi mất tích nàng vẫn luôn ở nhà. Tỷ nữ bên cạnh cũng xác nhận, tối hôm đó tận mắt thấy nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Người nhà họ Tống cũng khẳng định, hôm đó không có người lạ nào xâm nhập vào phủ, nên Tống cô nương là tự mình rời khỏi nhà, và rất có thể là tự nguyện đến rừng mai ở Nhật Nguyệt Pha. Tuy cửa thành Minh Kinh ban đêm đóng lại, nhưng đến giờ Dần chính, khoảng 4 giờ sáng, là mở ra. Do Dã gật đầu, đồng tình với suy đoán của nàng. Rất có thể Tống cô nương đã quen biết hung thủ từ trước. Lần lén ra ngoài này, hẳn là để gặp gỡ theo lời hẹn. Chỉ là, vì sao nàng lại đồng ý gặp mặt? Tại sao y phục lại thanh đạm, giản dị đến vậy? Vân Sương không do dự. Chúng ta phải đến gặp người nhà họ Tống để hỏi rõ. Những ngày này, Tống gia hẳn đang bận rộn chuẩn bị tang lễ. Cái Tết này, với họ mà nói, đã hoàn toàn tiêu tan. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Do Dã lập tức sai người chuẩn bị xe đến Tống phủ. Quả nhiên như Vân Sương dự đoán, trong phủ Tống gia khắp nơi phủ vải trắng, không khí sầu thảm bao trùm. Vì vụ án chưa được phá, thi thể của người chết vẫn còn lưu lại tại hình bộ, nên lễ an táng tạm thời chưa thể tiến hành. Thấy bọn họ đến, song thân Tống cô nương tỏ ra khá bất ngờ. Phụ thân nàng là Tống Hoài Nghĩa, vốn là quan viên triều đình, ít nhiều cũng hiểu cách làm việc của quan phủ. Lúc này gương mặt mỏi mệt nói, tại hạ cứ tưởng hình bộ phải sau khi hết Tết mới có thể rảnh tay điều tra vụ án của tiểu nữ. Do Dã ôn hòa đáp, vốn dĩ đúng là như vậy, nhưng hôm nay ở rừng sau đại chiêu tự lại phát hiện thêm một nữ thi, tình trạng giống hệt Tống cô nương, vì vậy vụ án đã chuyển đến tay ta xử lý. Chúng ta đến đây là để hỏi vài chuyện. Chúng ta nghi ngờ Tống cô nương trước đó đã quen biết hung thủ. Trước khi xảy ra chuyện, trong nhà có phát hiện điều gì bất thường từ phía nàng không? Ví dụ, có thường nhắc đến ai? Hay tiếp xúc thường xuyên với ai đó? Lời hắn vừa dứt, hai vợ chồng trước mặt liền lộ ra vẻ mặt bối rối khó tả. Cách chương